Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt các bạn cùng lớp cảm ơn chú Mạc. Mạc Bắc vô cùng cao hứng hỏi cậu bé, tại sao cháu không còn gọi chú là chú bốn mắt nữa? Anh bạn nhỏ lộ vẻ tinh quái, xanh ma đáp, bởi vì sáng nay chú chỉ có hai mắt thôi. Mạc Bắc không hề tức giận, lại còn cười tít mắt, xoa đầu anh bạn, dặn dò, cháu phải nhớ cho kỹ, sau này lúc nào cũng phải gọi là chú Mạc, nghe không? Lúc quay xe, Từ Tư vừa nắm vô lăng vừa kêu than vãn. Hôm nay cậu dám bắt mình làm tài xế chở học sinh tới trường hả? Phù Trực cũng không nhịn được. Cậu nhớ khi còn nhỏ, mình vừa gọi cậu một tiếng bốn mắt, cậu đã nện mình một trận tơi bời không? Mạc Bắc nhét luôn mấy bánh bao trong tay vào Phù Trực. Bị nóng bất ngờ, Phù Trực kêu oai oái. Từ Tư nhanh chóng nhận định rõ tình hình, thẳng thắn đưa ra câu hỏi, nghi ngờ lớn nhất của đời mình. Không phải cậu đang định trở thành cha dượng của con nhà người ta đấy chứ? Phù Trực tiện tay đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt. Mạc Bắc thản nhiên chậm rãi trả lời một câu, suýt chút nữa khiến cho cả hai cậu bạn chết vì nghẹn bánh bao. Có lẽ cậu bé đó là con đẻ của mình đấy. Mạc Bắc không hề cho hai anh bạn bất cứ cơ hội nào tiếp tục tìm hiểu vấn đề riêng tư của mình. Vừa nói xong, anh đã lên tiếng hỏi, thế vừa sớm ngày ra, hai cậu đến đây tìm mình, chắc không phải để ăn ké bánh bao nhân thịt đấy chứ? Từ Tư Vô Trực nhìn nhau, Mạc Bắc, cậu đừng theo vụ án ở đây nữa, chẳng có lợi ích gì đâu. Từ Tư gật đầu đồng ý. Bánh xe lịch sử luôn phải thăng tiến, cậu tội gì phải làm con bọ ngựa đứng cả đường bánh xe khổng lồ đó chứ, muốn tự gây rắc rối cho bản thân sao? Mạc Bắc nhếch mép sang một bên, nếu như mình cứ nhất muốn làm cho con bọ ngựa cán đường thì sao? Từ Tư liền nghiêm túc nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Chim sẻ tới tìm hai cậu rồi sao? Không phải, bọn mình chỉ nghe nói thôi, nhà tư bản nước ngoài muốn mang tiền tới tặng. Ai chặn con đường tài lộ của họ thì kẻ ấy lãnh đủ. Mạc Bắc khoanh tay trước ngực ừ một tiếng rồi thản nhiên, vậy hai cậu cứ coi như mình đang ngứa máu đi. Gần đây công việc Mạc Hứng Văn khá thuận lợi, sau khi Mạc Phi trở lại lớp học, lúc làm việc cô có thể tập trung tinh thần được cao hơn, không cần phải lo lắng xem con trai ở nhà có gây ra họa gì không. Cô đã đăng ký lớp học thêm buổi tối ở trường cho Mạc Phi, sẽ có giáo viên đôn đốc việc học và làm bài tập cho cậu bé. Lúc trời chưa tối, còn có thời gian khoảng một tiếng đồng hồ cho hoạt động thể chất nữa. Hai lần bị Mạc Bắc chỉ trích về việc chăm sóc con cái, đích thực đã động vào nỗi đau của cô. Cô hoàn toàn có thể bớt tham dự những buổi tiệc tùng vì Mạc Phi, còn việc tạo thêm thời gian hoạt động cho thằng bé thì không hề dễ chút nào. Cô đã từng nói chuyện này với cô giáo Cát, sắc mặt cô giáo không được tốt cho lắm. Cô nói quy định riêng của trường học, em thật sự không tiện đề bạt. Nếu như phụ huynh học sinh có ý kiến thì... Cô giáo Cát nói đến đây, bỗng nhiên ngập ngừng rồi không nói nữa. Mạc Hứng Văn đương nhiên hiểu. Đặt mình vị trí cô giáo Cát, cô hoàn toàn hiểu sự khó khăn của giáo viên. Cô liền bàn bố mẹ Vu Lôi liệu có nên trao đổi với hiệu trưởng, đề nghị nhà trường thỉnh thoảng nên mở cửa sân vận động cho các em học sinh vui chơi hay không. Không ngờ đề nghị này của cô nhận được rất nhiều sự tán đồng từ các phụ huynh học sinh. Bọn họ đều hy vọng con em của mình có thể đến trường vui chơi, chứ không phải tan học rồi đi lang thang bên ngoài chơi đùa linh tinh. Chính vì vậy lần này lời đề nghị của cô có sức thuyết phục rất lớn. Mạc Hứng Văn thay mặt cho toàn bộ phụ huynh học sinh gọi điện đến cho hiệu trưởng, vô cùng thiết tha đưa ra ý kiến. Cũng may ông hiệu trưởng chấp nhận ý kiến của các bậc phụ huynh, vậy là sau khi tan học, thời gian mở cửa sân vận động sẽ được kéo dài thêm. Có điều ông đề nghị nên thu thêm chút tiền của lớp học thêm buổi tối, bởi lẽ trường học muốn các em dùng sữa tươi và bánh ngọt, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn thị trường. Thế nhưng dù cao hơn một chút, Mạc Hứng Văn vẫn bằng lòng trả thêm. Hiện nay cơ quan tổ chức đâu đâu cũng chẳng nghĩ đến lợi ích tiền bạc, luôn tìm cách lập ra các chương trình thu phí. Mạc Hứng Văn ngồi tính toán một lúc, dùng tinh thần IQ để suy nghĩ vấn đề. Trả thêm chút phí cho các giáo viên dạy lớp buổi tối cũng chẳng đáng là gì. Hơn nữa như thế, cô cũng có thêm thời gian đi học lớp tại trúc vào buổi tối. Sau khi Mạc Phi vào lớp 1, Mạc Hứng Văn cũng đăng ký học lớp đại học tại trúc ban đêm. Cô đã bỏ bê việc học nhiều năm rồi, nên khi quay trở lại học cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cô nỗ lực hết mình để nghỉ học càng ít càng tốt. Toàn bộ bài tập cũng làm rất chăm chỉ, nghiêm túc. Vì vậy cô trở thành một sinh viên lớn tuổi chăm chỉ, chịu khó nhất lớp. Cô giáo dạy môn marketing của cô chính là chuyên viên nghiên cứu họ Phùng tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Thị trường tại Trường Đại học Sư phạm. Bà dạy học môn này cho các lớp. Đại học tại chức vào buổi tối, đại đa số sinh viên ở đây chỉ có thể có một tấm bằng mà thôi. Vậy nên đối với những người thật sự chăm chỉ, chịu khó học tập như Mạc Hứng Văn, bà nhớ rất rõ, cũng ưu tiên cho cô nhiều thông tin và chú ý giúp đỡ hơn. Hôm đó, cô giáo Phùng gọi cho Mạc Hứng Văn nói, Sau giờ tối tại giảng đường chính quy của Đại học Sư phạm có buổi thảo luận về dự án mới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.